một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2466, giả tạo 3, gocchuyenaudio.com, không có bất kỳ tác phẩm nào, không có bất cứ cái gì, chỉ có thể dựa vào sự yêu ái của kim chủ, nói trắng ra chính là làm gái bao cao cấp. Nếu vận khí tốt, có thể bằng nhan sắc xinh đẹp để lăn lộn trong giới này rồi gả vào nhà giàu làm bà chủ cũng coi như là một ước mơ, nhưng rất hiếm có người có thể thành công được như vậy. Cô ta vẫn cực kỳ hâm mộ Vân Thi Thi có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp hơn nữa còn được hợp tác với Cố Tinh Trạch. Công ty đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, vì họ cũng có dã tâm, hy vọng thông qua cô ta có thể thâm nhập vào thị trường giải trí này, nếu danh khí của cô ta tốt, có thể nhờ cô ta mà thu hút được chút tài nguyên. X rất thiếu những tài nguyên như thế, nên cực kỳ tham vọng. Nhưng trong lòng Lý Hương Nhi vẫn còn một chút băn khoăn và vùng vẫy, cô ta cảm thấy có chút hổ thẹn, lo lắng hỏi. Làm như vậy có vẻ không được tốt lắm, thế này không phải là lợi dụng Tinh Trạch sao? Lợi dụng, mấy giám đốc công ty cười khẩy. Cô gái ngốc trong cái giới giải trí này, vốn là lợi dụng qua lại, anh dẫm lên tôi dẫm lên anh, người nào khôn ngoan hơn thì được. Lợi dụng, ai mà không lợi dụng ai? Huống hồ, lời này của cô cũng quá giả tạo đấy. Khuôn mặt này của cô không phải là phẫu thuật theo Vân Thi Thi sao, không phải là mong muốn lợi dụng danh tiếng của Vân Thi Thi để nổi tiếng sao? Lời này khiến Lý Hương Nhi không thể không xấu hổ cúi đầu. Huống hồ tôi thấy Cố Tinh Trạch này cũng thích cô, đối tốt với cô như vậy, một chút giúp đỡ như vậy cũng không tính là gì. Dù sao, hai người cũng không phải là chưa ngủ với nhau. Mặt Lý Hương Nhi càng đỏ hơn, ngủ, cũng chỉ có 3 lần. Trong đó có 1 lần là khi Cố Tinh Trạch say rượu, cô ta bị ma xui quỷ ám mà dụ dỗ anh ta, dán lấy anh ta. Từ đó về sau, gần như không hề xảy ra nữa. Cùng lắm anh ta cũng chỉ gọi cô ta qua, lẳng lặng nằm bên cạnh mà thôi. Cô ta cố ý dụ dỗ, thậm chí còn mặc nội y gen xuyên thấu cực kỳ gợi cảm, nhưng anh ta có vẻ như rất thờ ơ, có khi nếu cô ta mà quá phận còn bị anh ta bơ một thời gian, rất lâu cũng không tìm tới cô ta 1 lần. Cô ta ngập ngừng nói, tôi với anh ấy thật ra cũng không có quan hệ sâu sắc như vậy, cũng không ái muội như các người nói. Những người kia không cho là đúng, từng bước dẫn dắt. Cô gái ngốc trong cái giới này, Cố Tinh Trạch đúng là nổi tiếng cấm dục ra mắt lâu như vậy rồi mà chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào bên cạnh, mặc dù là chuyện xấu cũng là bị phụ nữ lợi dụng tạo si căng đan, anh ta coi thường chuyện này, cũng chưa từng tìm cái gì mà bạn giường, cho nên có thể nói cô là người đầu tiên. Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ Cố Tinh Trạch ít nhiều cũng có tình cảm với cô. Nói cách khác, ở trong lòng anh ta cô cũng có chút đặc biệt. Đặc biệt, nếu không anh ta cũng chẳng trắng trợn ôm cô vào khách sạn như thế. Chẳng lẽ chó săn truy lùng tin của anh còn ít sao, anh ta như vậy chính là không có chút phòng bị nào với cô. Vậy mà chẳng lẽ cô còn không biết mình đặc biệt với anh ta. Lý Hương Nhi nghe vậy, nhịp tim nhất thời đập loạn, thậm chí còn có cảm giác như trăm hoa đua nở. Tôi đặc biệt, cô đặc biệt, chẳng lẽ thật sự là vậy. Từ trước tới giờ, cô ta vẫn cho rằng đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Cho dù không đặc biệt thì cũng làm sao. Cô cũng đã hiến thân cho anh ta, một quý ông như Cố Tinh Trạch đối với sự tùy hứng của phụ nữ cũng sẽ có chút dung túng. Cách chương.